Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, hôm nay làm sao cao hứng như vậy? Tức hổn hển lời nói. Từ xe tải âm hưởng tứ phía truyền đến. Mục Tây Thần không thấy chút nào nửa điểm vẻ hổ thẹn. Đạm Thanh nói, ra vẻ cái gì, cũng không phải không trả tiền. Giang Dạ Kình càng là sắp học máu, nghiến răng nghiến lợi, lão tử hiếm có ngươi điểm này dùng tiền. Lão tử tiền trả lại cho ngươi, ngươi nhưng lại cho ta chồng trở về a. Úc, cái kia Thường Đô sự tình, ta nói đùa. Giang Dạ Kình lập tức đổi giọng, ngươi mau trở lại, ta đói chết rồi. Không đợi Mục Tây Thần nói cái gì, Giang Dạ Kình liền cúp điện thoại, giống như là sợ hắn đổi ý một dạng. Lê Bắc Niệm về đến nhà, hư phát điệu hát dân gian. Giang Tẩu trong phòng đầu thu thập, trông thấy bộ dáng này, liếc mắt nói, hôm nay làm sao cao hứng như vậy? Có sao? Lê Bắc Niệm thu lại cười. Ngay sau đó, nghĩ đến bị bản thân phơi tại tiệm lẩu Mục Đông Lâm, cong môi vui vẻ nói, là thật cao hứng, cũng chính là như vậy mới chợt nhớ tới, Mục Đông Lâm khả năng còn đang chờ nàng đâu. Cầm điện thoại di động lên đến, đã nhìn thấy mấy đầu WeChat, trong đó một đầu, chính là Mục Đông Lâm. Mục Đông Đông, công ty còn có việc, đi trước một bước, mỉm cười, nhìn thoáng qua thời gian, chính là cái kia một trận điện thoại cúp máy không lâu. Lê Bắc Niệm muốn cười, nhưng là lại cảm thấy xấu hổ đến toàn thân khó chịu. Chết Mục Tây Thần, không biết đi đâu lục soát ác tâm như vậy thanh âm. Thực sự là mắc cỡ chết người. Từ Mục Đông Đông khung chat đi ra, đã nhìn thấy một cái trắng bóng ảnh chân dung, toàn thể trống không bên trong một chút đen kịt, là Mục Tây Thần. Lê Bắc Niệm nhịn không được ấn mở hắn ảnh chân dung, thả hình lớn, dĩ nhiên là một cái họng súng. Vô ý thức liền nghĩ đến ngày đó trên đảo sinh tử một cái chớp mắt, chỉ một thoáng toàn thân lông tơ đứng thẳng, dùng mình một cái, tranh thủ thời gian đóng, nhìn về phía hắn phát tới văn tự, chết sớm Mục Tây Thần. Lúc ra cửa thời gian nghe được ra ra tại ho khan, quan tâm nhiều hơn nữa lão nhân ra. Lê Bắc Niệm lặng yên một lần, dương mắt nhìn về phía Giang Tẩu, hỏi, gần nhất ra ra tại ho khan. Giang Tẩu nghe vậy, dừng lại, ngẩng đầu nhìn nàng, than nhẹ tiếng nói, đúng vậy a, gần nhất thời tiết không tốt lắm. Lại hàng ngày ghi nhớ lấy ngươi chừng nào thì có thể trở về. Mỗi lúc trời tối đều muốn chờ ngươi sau khi trở về mới có thể ngủ. Sáng sớm lại 6 giờ đúng tỉnh lại. Lão nhân ra gần nhất nghỉ ngơi không tốt lắm. Đều ho khan 2 ngày. Vẫn luôn không dám nói cho ngươi. Là lấy, Lê lão ho khan đều lặng lẽ trốn đi. 2 ngày này đều rất ít tại Lê Bắc Niệm trước mặt lắc lư. Sợ nàng lo lắng. Lê Bắc Niệm nhìn xem nàng, trong lòng có chút ê ẩm, mấy ngày nay là trở lại chậm chút, ra ra vẫn chờ ta. Ân, Giang Tẩu đang thu thập phòng, vừa nói, người đã già, lòng tràn đầy bên trong nhớ nhung cũng là con cháu, ngươi là hắn hiểu rõ nhất cháu gái, hắn liền sợ ngươi như lần trước như thế bị người bắt cóc không về được. Một mực tại lẩm bẩm, đều nói với hắn không có việc gì. Hắn khăng khăng không nghe, cái kia ra ra không có sao chứ. Lúc này mới vừa uống thuốc, mới ngủ, Giang Tẩu ngẩng đầu nhìn nàng, dặn dò, người cũng đừng nói là ta nói a. Chờ một lúc phát hiện ngươi biết, hẳn là nói ta nói huyên thuyên. Ân, không biết nói, Lê Bắc Niệm cười cười, trong lòng nhưng có chút khổ sở, chỉ là ta gần nhất làm việc, xác thực tương đối bận rộn. Chờ một lúc còn muốn đi ra ngoài đâu. Tận lực sớm đi trở về đi. Lão nhân trong lòng ghi nhớ lấy. Ăn không ngon ngủ không ngon. Nhìn xem đều đau lòng. Chấm chấm. Lê Bắc Niệm lặng lẽ đi đến ra ra trong phòng. Lão nhân chính yên tĩnh ngủ. Hòa ái điềm tĩnh khuôn mặt. Bồi bạn nàng làm người hai đời. Đời trước. Nếu như không phải ra ra tại che chở nàng. Nàng đã sớm Lê Hạo Nhiên cùng với khác thúc thúc đường tỉ muội gặm không còn sót lại một chút cạn. Trong lòng ấm áp lại khổ sở. nhìn một hồi, liền rón rén ra đến. Chỉ cần nàng vẫn là diễn viên, nhất định làm việc và nghỉ ngơi cũng là không ổn định. Nàng trước đó hoàn toàn không để ý đến vấn đề này. Một mực yên tâm thoải mái ở. Tiếp tục như thế không phải biện pháp. Nàng cũng không khả năng không làm. Phải mau dọn ra ngoài mới là. Leng keng, Bạc Trình Trình, công ty vừa mới phát phúc lợi. Một đường bồi dưỡng nghệ nhân có thể phân một bộ nhà trọ. Người có thời gian tới tìm ta cầm một lần chìa khóa. Lê Bắc Niệm khẽ giật mình. Ngay sau đó nhịn không được kinh hô. Trùng hợp như vậy. Hơn nữa, trong công ty chỉ có nàng một cái một đường nghệ nhân a. Vạn Lý Lý. Ha ha, thực sự là thật là đúng dịp đâu. Đừng quên phiếu. Giới thiệu chuyện mới. http://tiuyenc.com/doc/98/coi/99/nazay/mo/dat/coi/99/nazay/mo/dat/coi/99/nazay/mo/dat/coi/99/nazay/mo/dat/coi/99/nazay/mo/dat/coi/99/nazay/mo/dat/coi/99/nazay/mo/dat/coi/99/nazay/mo/dat/coi/99/nazay/mo/dat/coi/99/nazay/mo/dat/coi/99/nazay/mo/dat/coi/99/nazay/mo/dat/coi/99/nazay/mo/dat/coi/99/nazay/mo/dat/coi/99/nazay/mo/dat/coi/99/nazay/mo/dat/coi/99/nazay/mo/dat/coi/99/nazay/mo/dat/coi/99/nazay/mo/dat/coi/99/nazay/mo/dat/coi/99/nazay/mo/dat/coi/99/nazay/mo/dat/coi/99/nazay/mo/dat/coi/99/nazay/mo/dat/coi/99/nazay buyuincv.com/member/85645converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.